Nhất ngộ ma vương nhầm cả đời. Chương 4, Quy 1 chương 4, cuộc chiến với chúng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Trần, nàng, phản bội hắn. Nữ nhân vốn nên cùng nhau mấy kiếp. Đã có thân phận là thê tử. Mà hắn ta, hãm hại hắn. Thiên đế, bằng hữu tốt nhất của hắn. Hết thầy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì lợi, vì địa vị, hay là vì thanh danh? Hận ý trào dâng trong đáy lòng, máu nóng như sôi lên, mà linh hồn cũng lạnh như băng. Nếu quyền lực tối thượng có thể thay đổi hết thảy, khống chế hết thảy, sao còn muốn tường nhân duyên? Sinh tử tường còn có ích lợi gì? Sự tồn tại của chúng chẳng phải đều trở thành một loại trào phúng, mỉa mai, sự phản bội buồn cười nhất mà cũng vô tình nhất. Đế Thiên trường kiếm chậm rãi giơ cao, tiếng dị thú gầm gừ càng thêm thê lương. Từng đạo kim mang, mũi nhọn màu vàng, xẹt qua thân kiếm. Một con mạc long dữ tợn từ trên thân kiếm hiện ra. Nộ khí trùng trùng, sát khí lẫm liệt, gió chợt thổi mạnh hơn. Mọi người chỉ cảm thấy bị một cánh tay mạnh mẽ bóp chặt cổ họng. Chỉ cần nó thoáng dùng lực, tất cả mọi người sẽ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Chúng thần nghe lệnh, kinh hoàng lùi lại vài bước. Đế Thích hoàn toàn mất đi phong thái yêu nhã ung dung vừa rồi. Điên cuồng giống to, nghịch tặc muốn dùng Đế Thiên kiếm để nghịch chuyển thiên địa. Nhiễu loạn càn khôn, chúng thần mau mau tế xuất hệ mệnh tác do Phật tổ ban cho. Bắt được phản tặc, công đức vô lượng, hệ mệnh tác, dây thừng trói buộc tính mạng, tên trận pháp. Tiếng nói vừa dứt, thiên chúng khẩn cấp rút ra kim sắc ti thằng, quấn bên hông, theo gió bay lên, hóa thành 33 đạo kim tác, bay tán loạn giữa không trung. Kim sắc ti thằng, dây thừng bằng tơ màu vàng, kim tác, dây thừng, chảo, màu vàng, trong lúc nhất thời, dây thừng đang xen vào nhau, biến hóa ngàn vạn, một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn ngàn vạn. Chồng chất lẫn nhau tạo thành mạng lưới kim tác dày đặc, tạo thành cái lồng hướng Hiên Viên ùn ùn kéo đến. Hệ mệnh tác, lãnh mâu phẫn nộ đỏ thẫm như máu, giống như huyết trì, địa ngục nơi đáy mắt. Hiên Viên quát lớn một tiếng, trường kiếm chém ra, một kiếm chém lên dây thừng ở phía trên. Huyết trì, ao máu, bồ đề tọa hạ hệ mệnh tác, phược hồn tỏa phách hệ nguyên thần, bồ đề tọa trên hệ mệnh tác, trói hồn khóa phách buộc nguyên thần. Chỉ là Hiên Viên hắn luôn không biết sợ là gì, cho nên hắn không sợ phải gánh vác tội trạng không thuộc về mình, cũng không sợ đối mặt với thiên địa vô tình bạc bẽo này, càng không sợ đem chính mình trở thành tội nhân chân chính. Trường kiếm có chút nóng này, giống như tật phong, như nộ vũ, chém vào kim tác phía trên. Trong lúc nhất thời, tia lửa văng ra khắp nơi, kiếm phát ra âm thanh bén nhọn. Tật phong, nộ vũ, tật, căm hận, nộ, phẫn nộ, quang nhận cùng huyễn mang, bắn ra trong thiên địa, kinh lôi cùng phích lịch, giữa màn trời bừa bãi tàn sát khắp nơi. Tiếng dị thú gầm gừ ngày càng điên cuồng, tiếng kêu thảm của chúng thần cũng ngày càng thảm thiết. Quang nhận, lưỡi lao ánh sáng, huyễn mang, mũi nhọn lóa mắt, kinh lôi, phích lịch, sấm chớp, xét đánh, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời. Tiếng kiếm va chạm huyên náo khắp thế giới. Nhưng sau cùng, từng tiếng Phật ngâm hung hồn vang dội đem hết thảy đè xuống. Dường như thiên địa, vũ trụ vạn vật đều dừng cho nên tiếng tụng ngâm Phật hiệu. Tiếng Phật ngâm phổ độ chúng sinh, từ bi cứu khổ cứu nạn. Từng cái kim ấn phù cực đại từ hư vô thoáng hiện ra, giống như mưa vội vàng rơi vào trong kim võng. Kiếm quang mặc hoàng càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kim võng, cái lưới màu vàng, kim võng không ngừng thít chặt vào thân thể to lớn mà ngạo mạn kia. Dây thừng cắt vào trong cơ bắp, tạo thành vết máu thật sâu. Đột nhiên, một đạo kim sắc quang thoi nhanh như thiểm điện cắm vào trong lưới. Lập tức, phốc, một tiếng trầm đục, kim kích mang theo một cỗ máu tươi nhanh chóng rút về. Đế Thích ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý phi phàm, tới đây, đem nghịch tặc Hiên Viên áp giải lên trảm thần thai. chịu thiên lôi đánh xuống, hủy đi nguyên thần, hai tay xít sao bị trói chặt, chỉ có thể mặc áo tươi ồ ồ chảy ra. Hiên Viên lạnh lùng trừng mắt nhìn Thiên Đế, ngạo nghễ không kinh hãi, trầm định như xưa. Bồ Đề tọa hạ hệ mệnh tác, ngươi quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Trầm định, bình tĩnh nặng nề, trẫm chưa bao giờ đánh trận chiến nào mà không nắm chắc phần thắng. Thị Uy giơ lên cánh tay đan vào nhau cùng Xá Chi. Đế Thích Dương Dương tự đắc cười một tiếng, thanh âm lạnh lùng nói, là ngươi quá ngu xuẩn, cũng quá cuồng vọng, cho nên mới có kết cục hôm nay. Tiếp nhận kim quan từ một thiên chúng đưa tới, Đế Thích vui vẻ cúi đầu để Xá Chi đội lên đầu mình. Áo bào trắng lần nữa yêu nhã dương cao, trong nháy mắt lúc đi ngang qua người Hiên Viên, Thiên Đế khẽ mỉm cười, cười đến trong sạch tuyệt mỹ, chỉ là tiếng nói âm lãnh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Mang theo khoái ý đảo qua trong lồng ngực, ngươi phải hiểu được, trong thiên địa chỉ có một hoàng đế, đó chính là trẫm. Cách chương.